Nói xong hắn bật cười, đừng nói là nàng không tin, ta cũng sẽ không nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu, hắn thừa nhận rất thẳng thắn, đúng vậy, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh trên người Tín Triều Dương. Tuy biết rõ đáp án như vậy, nhưng nghe hắn nói trực tiếp, trong lòng vẫn có chút mất mát. Nha đầu ngốc, Tín Triều Dương cười nhẹ, cỏ nhẹ cằm lên đỉnh đầu của nàng, nói là nàng suy nghĩ không đâu, còn không chịu thừa nhận, mặc kệ là vì sao, nàng hiện tại là nàng, mà ta thích nàng hiện tại, vậy là được rồi. Nàng cũng chỉ cần biết cái này là được rồi. Nàng nói những thứ này là nếu như, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, tại sao nàng vì những chuyện này lại bỏ qua thực tại. Quả thật là lo lắng không đâu. Cái này rất đúng với mọi cô gái. Hãy tự tin vào mình ngay giây phút hiện tại nhé các nàng. Đúng là. Cố Thập Bát Nương ngục đầu trước ngực hắn nhỏ giọng nói. Đúng là. Ta. Thập Bát Nương. Tín Triều Dương lại nâng đầu nàng lên. Nhìn nàng cười nói. Nàng là người thế nào ta hiểu. Ta như thế nào nàng cũng rõ. Không cần suy nghĩ ta vì điều gì. Nàng vì điều gì. Hiện tại chúng ta đã thành thân. Ta chỉ muốn nàng nhớ rõ một điều. Chính là chỉ cần được nắm tay bên nhau đến đầu bạc răng long. Hắn vừa nói, vừa nắm chặt tay nàng. Cho nên sau này cấm nàng không được nói những lời kia nữa. Hắn cười nói. Cố Thập Bát Nương ngơ ngác nhìn hắn một khắc. Từ từ gật đầu, tựa vào trước ngực hắn. Ta có làm sai chỗ nào không tốt. Chẳng nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ thay đổi. Chỉ là đừng có im lặng được không? Nàng lẩm bẩm, ta đi chậm, có bước sai, chàng chỉ cần kéo ta một cái, ta nhất định sẽ bắt kịp, chỉ cần đừng bỏ lại ta. Hảo, ta biết, nàng yên tâm. Tín Triều Dương cúi đầu nghe rõ từng lời của nàng, nhỏ giọng đáp lại, một lần nữa nâng cằm Cố Thập Bát Nương lên, nhíu mày cười, đến, nàng phải báo đáp vi phu đi chứ, nhanh hôn một cái. Cố Thập Bát Nương nín khóc, mỉm cười. Hơi chu miệng, hôn nhẹ hai cái lên môi hắn. Như vậy sao đủ được? Tín Triều Dương cười nói. Dục vọng trong người dâng lên. Mỹ nhân trêu chọc dưới ánh đèn. Hai tay mạnh mẽ giữ đầu nàng. Hung hăng hôn xuống. Thật lâu mới buông ra. Hai khuôn mặt đều là mê ly. Liên tục thở hổn hển. Ta. Thân thể không tiện. Cố Thập Bát Nương tựa trong lòng hắn. Nhỏ giọng nói. Có người nào thích hợp chàng thu một cái. Tín Triều Dương nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, từ đầu vai xuống dần. Không biết từ khi nào, tay hắn đã xuyên qua lớp y phục mỏng manh. Bị bàn tay ấm nóng của hắn lướt qua trên da thịt, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy một trận run rẩy, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt. Phong thần tuấn lãng, mặt mày đầy tình ý. Đây là nam nhân của nàng, muốn hắn đối đãi như vậy với nữ nhân khác. Đây là nam nhân của ta, ai cũng không cho. Giả đó, nàng nói một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng bổ nhào một cái, mềm mại trước ngực chạm thẳng vào người Tín Triều Dương. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đè nàng dưới thân, tự nhiên cẩn thận không làm tổn thương phần bụng của nàng. Có nương tử là đủ rồi. Hắn hôn nhẹ vành tai nàng, một bên nhỏ giọng nỉ non, ta dạy cho ngươi. Thời điểm gần cuối năm, một trận tuyết phủ trắng thành kiến khang. Mấy cái dược sư bước vào trong sảnh, phủi đi tuyết bám trên người. Nghe nói cố nương tử sắp sinh. Có người nói, chỉ mong là nam hài tử. Một người đáp, một nữ tử thật là bất tiện. Ngươi xem từ khi có thai, được ra khỏi cửa mấy lần. Chế dược cũng ít đi một nữa. Nữ nhân ra cuối cùng chú tâm đến phu quân cùng hài tử nhiều hơn. Tài nghệ lưu công truyền thụ cho nàng thật sự là lãng phí. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, nhìn không được hướng mắt về phía đại trạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, sinh nhi tử. Lúc này bên trong Tín gia, không khí vô cùng khẩn trương. Tại viện Tín Triều Dương, nha hoàn bà Vũ đi ra đi vào, chậu nước lẫn khăn liên tục đưa vào phòng. Cảnh tượng này bắt đầu từ hôm qua đến giờ. Thế nào còn chưa sinh? Các nam nhân ngồi bên ngoài có chút không kiên nhẫn. Tín lão gia không khỏi cau mày hỏi. Chẳng lẽ là khó sinh sao? Ông vừa dứt lời khiến cho Tín Triều Dương đang ngồi yên tĩnh một bên chợt cứng đờ. Tín phu nhân đi đến, che miệng trưởng phu, nói bậy bà không à, nữ nhân sinh hài tử chính là lâu như vậy, ông không có sinh, dám cho là chuyện dễ dàng. Trước mặt hài tử bị phu nhân nói vậy, Tín lão gia có chút bực bội, nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm, khụ một tiếng không nói gì. Mãi đến chiều, cuối cùng mọi người đang nôn nóng trong phòng cũng nghe được tiếng đứa trẻ khóc. Sinh sinh rồi, mấy bà mụ cười đến báo tin vui, là nhi tử. Khắp phòng đều vui mừng, Tín lão gia cười to. Tín Triều Lăng nghe tin vội vàng chạy qua, vừa đi vừa cười ha ha. Một mặt nhân dịp tâm tình phụ thân tốt được thưởng một phen, quay đầu nhìn thấy Tín Triều Dương vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Ca, Vinh không tới xem tẩu tử sao? Hắn bước lên nhỏ giọng hỏi, ta nói cho Vinh biết, bọn nữ nhân rất kỳ lạ, Vinh đi vào nhớ qua tâm tẩu tử trước, đừng nhìn hài tử. Tín Triều Dương khụ một tiếng, động tác đứng lên có chút cứng ngắt, gật gật đầu. Tín Triều Lăng kinh ngạc nhìn kỹ hắn, thấy hắn từ từ đi vào bên trong, hai chân đi khó khăn, hiển nhiên ngồi lâu đến tê dần. Tín Triều Lăng phá lên cười, cảm thấy được đời này cuối cùng cũng có chuyện để trêu chọc đại ca hoàn mỹ của hắn. Còn chưa cười được bao lâu, đã nghe thấy tiếng phụ thân nức nở một bên. Phụ thân, sao vậy? Hắn nhìn qua, thấy Tín lão gia vừa nãy mới vui vẻ cười toe toét bây giờ lại khóc lóc, vội hỏi thăm, trưởng tôn của ta, nhưng là họ Lưu. Tín lão gia than một tiếng. Tín Triều Lăng cười, phụ thân, cha già nên hồ đồ rồi, hắn họ gì cũng là người Tín gia, cha là ông nội của hắn, đại ca là phụ thân của hắn, hắn đi đến đâu người nào không biết hắn là người Tín gia, chỉ là cái họ thôi cũng không tính là đại sự gì. Hắn tha o sờ giọng cười nói, lại nói, lúc này mới có một cái họ Lưu, thì là nhà người ta kén rể ca ca thôi, có thể nói, sinh một tổ không lẽ không đứa nào mang họ chúng ta sao? Tín lão ra a một tiếng, giật mình, gật gật đầu, thấy mình được tán thành, Tín Triều Lăng cực lì cao hứng. Đạo lý này, đại ca biết, mọi người đều biết, đến phế vật như con còn biết, phụ thân như thế nào hồ đồ. Tín Triều Lăng ha ha cười nói, đại tẩu chế dược không công cho nhà chúng ta coi nhà nào quan trọng, quản nó bán dược cho nhà nào, đại tẩu cũng là người nhà chúng ta. Đại ca nói, đừng quan tâm ngoại nhân nói cái gì, đều là bọn hắn đố kỵ mà thôi. Bọn hắn nói, mới thỏa mãn được họ, buồn bực không được như chúng ta. Hắn càng nói càng đắc ý, khó dịp được khoa chân múa tay với lão tử như vậy. Còn chưa dứt lời đã bị Tín lão gia đánh một cái tỉnh ra. Vô liêm sỉ, con dám mắng ta như vậy. Con nghĩ ta và con ngốc giống nhau à. Con đến đây xem náo nhiệt gì, quá rảnh rỗi rồi phải không? Tín lão gia trừng mắt, mắng, cút cho ta, cút. Náo nhiệt phía sau lưng, Tín Triều Dương cũng không để ý. Đi vào phòng sinh, lập tức mấy nha hoàn lẫn ma mơ vây quanh đùa giỡn đòi thưởng. Lão gia đang ở trong sảnh thưởng bạc, các ngươi mau đi kẻo chậm liền không còn. Tín Triều Dương cười nói, đưa tay chỉ hướng phụ thân bên ngoài, chúng phụ nhân lập tức chạy ra ngoài hô gọi lão gia. Tinh thần Cố Thập Bát Nương vẫn còn tốt lắm, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười với hắn. Nhắm mắt ngủ một lát đi. Tín Triều Dương bước qua, ngồi trước giường nắm lấy tay nàng, tuy là đã thu dọn, dù sao cũng còn mùi máu tanh, chẳng vội vàng vào đây làm gì. Cố Thập Bát Nương ưm một tiếng, lại nói, nào có để ý nhiều đến thế. Tín Triều Dương cười nói, ánh mắt lại rời đến bên cạnh tay nàng, bên trong chăn nhỏ là một tiểu hài nhi đang yên giấc ngủ. Xấu như vậy, hắn không khỏi cau mày nói, trong mắt có chút tò mò, không khỏi đưa ta chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bóng bẩy như bôi dầu trơn. Chưa từng nghe ai nói hài tử của mình xấu như vậy. Cố Thập Bát Nương phì cười, nàng cũng nhìn qua. Trên thực tế, hài tử vừa sinh ra chính xác nhìn qua không đẹp. Hắn có phụ thân như vậy, làm sao có thể xấu được? Nàng cười trêu chọc nói. Tín Triều Dương nở nụ cười, ngón tay lại tiếp tục chạm vào hai má hồng hồng của tiểu hài nhi. Cảm giác huyết mạch tương liên nảy sinh trong lòng, khiến sống mũi hắn có chút cay cay. Phu thê hai người nói mấy câu, Tín Triều Dương nhận ra Cố Thập Bát Nương đã kiệt sức. Nàng nhắm mắt ngủ một chút đi, ta ở đây trông chừng nàng. Hắn kéo góc chăn cho nàng, nhỏ giọng nói. Cố Thập Bát Nương vâng một tiếng, nắm tay hắn, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sau. Tín lão gia tự mình đặt tên cho đứa nhỏ là Thừa Chí, biểu đạt ước nguyện, để hắn lấy họ Lưu, thừa hưởng chân truyền của Lưu Công. 2 năm sau, Cố Thập Bát Nương mang hài tử đi Kỳ Châu, chi nhánh của Đại Hữu Sinh cũng phát triển đến chỗ này, đảo mắt đã trôi qua 2 năm. Trong tiểu viện những đêm cuối thu, có chút tịch lưu, Tín Triều Dương nằm trên ghế dài, bên tay là một bình trà nhỏ, ngẩng đầu ngắm trăng rằm. Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, tiếp theo sau đó là một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai hắn, đôi tay mềm mại nhưng lại dùng lực vừa đủ vuốt ve hai vai. Phu quân vất vả rồi, giọng nữ vang lên, làm nương tử muốn cống hiến sức lực vì chàng, thỉnh phân phó. Lúc Tín Triều Dương nghe tiếng bước chân đến đây, khóe miệng không tự giác cong cong, đặt bình trà nhỏ xuống, thuận tay kéo người phía sau vào trong lòng. Già rồi mà hành động không đứng đắn. Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt khẽ đánh vào bàn tay không an phận của hắn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Cố Thập Bát Nương từ khi làm mẹ cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là ít đi mấy phần phong mang lợi hại thêm mấy phần ung dung thanh nhã. A Ngụy ngủ rồi sao? Tín Triều Dương hỏi, tay vuốt ve mái tóc nàng. A Ngụy là nhi tử của họ, đại danh Lưu Thừa Chí, nhũ danh là do Cố Thập Bát Nương đặt, dựa theo một tên thuốc Tây y sang Đông Oai tiểu tử này. Nhắc đến nhi tử, Cố Thập Bát Nương nhíu mày, trong mắt khó nén buồn rầu, quả thật quá bướng bỉnh, một giây cũng không rảnh rỗi, trước chính sảnh thì quẩy tung nóc nhà, còn bắt cho đánh meo. Đúng rồi, ngày mai chàng đi Đông Môn bồi thường cho người ta 2 con cá chép. Ta không đi đâu, mặt mũi với láng giềng mất sạch rồi. Tín Triều Dương bật cười, vẻ mặt lơ đễnh. Nam hải tử mà, nghịch ngợm. Được rồi, ta đi, nương tử nhà chúng ta tới bây giờ chưa bao giờ chịu thiệt bao giờ. Bây giờ vì nhi tử mà thắt lưng muốn đau luôn rồi. Thật sự có lỗi quá. Hắn cười nói, đêm trở lạnh. Hắn ôm chặt Cố Thập Bát Nương trong lòng, thông minh của hắn lại không thể học một chút dược học. Cố Thập Bát Nương dựa sát vào lòng hắn, cau mày khó hiểu nói, cũng đã 5 tuổi, dược kinh không nhận ra được 100 vị thuốc. Từ từ dạy, hắn còn nhỏ, tiểu hài tử không để tâm, đây là tuổi nghịch ngợm, vốn không thể nào an tĩnh ngồi xuống học những thứ này. Trong lòng Tín Triều Dương không có nửa điểm nào của nhi tử là xấu, thế nào cũng là hoàn mỹ vô khuyết, là đều tại chàng cưng chiều hắn quá. Cố Thập Bát Nương hung hắn đấm lên ngực Tín Triều Dương, trợn mắt nói, về sau lúc ta dạy hắn, không cho chàng làm trái lại. Tín Triều Dương cười nói, hôn trán nàng, rồi đến môi nàng, tay đặt lên bụng nàng, lần này nhất định sinh nữ nhi. Mọi người đều nói nữ nhi là chi kỷ, áo mùa đông. Cố Thập Bát Nương nghe vậy cũng cười, mang theo mấy phần ngóng trông nhìn bụng của mình, nàng cũng đã có mang 3 tháng rồi. Không bằng trễ lại mấy hôm đi, thân thể nàng thế nào? Tín Triều Dương hỏi. Không sao, lần này thoải mái hơn số tiểu tử kia. Cố Thập Bát Nương cười nói, đã quá 2 năm không về nhà đón năm mới, nơi này cũng không có việc gì. Phụ thân cùng gia gia cũng rất nhớ A Ngụy, lần này nếu không về, chỉ sợ số tiểu tử không còn nhận ra bọn họ nữa. Hảo, chúng ta đi đường chậm một chút, vừa kịp đón năm mới là được rồi. Tín Triều Dương ôm nàng, cỏ nhẹ vào tóc mai của nàng, cười nói. Bổ sung thêm sinh nhi tử lúc này bên trong Tín gia, không khí vô cùng khẩn trương. Tại viện Tín Triều Dương, nha hoàn bà Vũ đi ra đi vào, chậu nước lẫn khăn liên tục đưa vào phòng. Cảnh tượng này bắt đầu từ hôm qua đến giờ. Thế nào còn chưa sinh? Các nam nhân ngồi bên ngoài có chút không kiên nhẫn. Tín lão gia không khỏi cau mày hỏi, chẳng lẽ là khó sinh sao? Ông vừa dứt lời khiến cho Tín Triều Dương đang ngồi yên tĩnh một bên chợt cứng đờ. Tín phu nhân đi đến, che miệng trưởng phu, nói bậy bà không à? Nữ nhân sinh hài tử chính là lâu như vậy, ông không có sinh, dám cho là chuyện dễ dàng.